Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1118 song song vũ trụ cố nhân. Stark huyết biên bọc giáp đã nghiên cứu chế tạo thành công. Ngày thường có thể nano hóa co rút lại tiến trong thân thể. Dựa vào bọc giáp bay đến Titan tinh vấn đề không lớn. Bọc giáp nội còn có máy liên lạc, cũng phương tiện cùng cái này vũ trụ liên hệ, hắn chuẩn bị 3 ngày. Đang tìm kiếm đến cái gọi là lịch sử văn bản sau. Cảnh trong mơ đã không cưỡng chế hắn tiến vào, vì kỷ niệm hắn công tích vĩ đại. Hoặc là nói là đón ý nói hùa hắn hảo đại hỷ công. Ở cảnh trong mơ Bắc cảnh lãnh dân dựa theo hắn người sắt danh hào. Chế tạo một cái thật lớn vương tọa. Tên là Thiết Vương Tọa, cảnh trong mơ thế giới tuy rằng nguyên thủy. Nhưng Stark chậm rãi cũng thích nơi này. Nơi này người tôn kính hắn. Phụng hắn vì vương. Này ở hiện đại xã hội là không thể tưởng tượng. Có phải hay không hư ảo đã không quan trọng. Pepper Potts mang thai. Là ở cảnh trong mơ thế giới hoài thượng vẫn là ở thế giới hiện thực hoài thượng. Hai người cũng không rõ ràng lắm. Lần này ung thư vũ trụ hành trình Stark không có thông chi Pepper Potts. Chuyện tới trước mắt thời điểm. Hắn một mình đứng ở truyền tống trước cửa một trận phiền muộn. Hắn không biết chính mình này một. Chuyến hay không có thể thuận lợi hoàn toàn nhiệm vụ. Hay không có thể tồn tại trở về. Này cùng đối mặt Afghanistan bộ tộc võ trang hoàn toàn bất đồng. Có khả năng một cái tiểu sai lầm khiến cho hắn rốt cuộc không về được Richard tiến sĩ. Nếu ta, giúp ta chiếu cố một chút Pepper Potts. Nàng mang thai, không có nhiều lời. Hắn dựa theo ung thư vũ trụ người thường trang điểm. Ở trên người bôi một đống lớn nửa đọng lại huyết tương cùng dơ hề hề bùn đất đối với mấy người nhẹ. Nhàng gật đầu, hắn ăn mặc người thường quần áo. Cất bước đi vào truyền tống thông đạo, một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình ghé vào một cái như là bãi rác giống nhau. Địa phương, Tony, có thể nghe thấy sao? Tony, nghe được thỉnh về lời nói, Tony, hảo. Hảo, ta nghe được, nơi này cũng thật xú. Gây mũi khí vị làm hắn đều mau phun ra. Trong không khí kia sợi hủ bại hương vị căn bản là tán không khai. Như là đặt mình trong với một cái xú vũng bùn giống nhau, địa cầu Mr. Fantastic lại cho hắn. Truyền tống qua đi hai cái arc reactor, đạt được năng lượng tiếp viện sau. Stark ở ban đêm khởi động huyết biên bọc giáp. Đối với cái này vũ trụ Titan tinh bay đi, ung thư vũ trụ địa cầu cũng từng phát triển quá tương đối. Phát đạt khoa học kỹ thuật, đáng tiếc ở ung thư biến sau, các loại tài nguyên thiếu. Vô số kim loại bị ăn mòn. Vũ trụ càng là đã xảy ra lớn lớn bé bé mười mấy thứ nhiễu sóng. Vật lý quy tắc đều sinh ra một cái biên độ không nhỏ biến hóa. Vệ tinh toàn bộ rơi tan, Stark phi hành lặng yên không một tiếng động. Thực mau liền rời đi tầng khí quyển. Ở địa cầu mọi người chú ý chung bay về phía phương xa, cẩn thận. Ở tiếp cận mặt trăng quỹ đạo thời điểm. Mr. Fantastic đột nhiên nhắc nhở hắn một tiếng, Stark không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhưng vẫn là dựa theo đồng bọn nhắc nhở tắt đi động lực nguyên. Làm chính mình phiêu phù ở vũ trụ giữa, 3 phút sau. Hắn liền nhìn đến một cái thật lớn vô cùng hắc ảnh từ hắn phía dưới bay qua đi, địa cầu mấy người từ. Hắn thị giác nhìn không tới đó là thứ gì. Nhưng Stark bọc giáp nội có một cái thực tiên tiến dò xét trang bị. Phản Celestial, phản Daisy không có đầu mối. Nhưng tham khảo bọn họ siêu cấp thị lực, Stark vẫn là nghiên cứu ra một ít thành quả. Hiện giờ cái này ở động lực nguyên đóng cửa dưới tình huống, cũng có thể tự động vận hành 2 phút quan trắc khí chính là một trong số đó. Liền thấy một cái đen như mực quái vật khổng lồ ở hắn dưới chân bay qua. Thứ này thô xem như là một tàu chiến hạm. Stark gặp qua Sir Crow người vũ trụ chiến hạm, cũng gặp qua SHILD đang ở khai phá, cùng với bán cho Black Panther chiến hạm. Trước mắt thứ này cùng trong ấn tượng siêu cấp chiến hạm rất giống, mà khi đối phương tuần tra giống nhau chuyển qua nửa người, lộ ra mặt bên đầu thời điểm, hắn cảm thấy chính mình đã đoán sai, thâm tử sắc loại kim loại sắc ngoài. uy nghiêm, khuôn mặt bên ngoài là bao vây nghiêm mật mũ giáp. Mũ giáp mặt bên còn có hai cái giống dây anten giống nhau dò xét khí, tuy rằng lớn mấy chục lần. Tuy rằng chỉ là một cái sườn mặt, nhưng Stark dựa vào bọc giáp nội phụ trợ hệ thống, vẫn là đo vẽ bản đồ ra đối phương tướng mạo, là Galactus. Là này phiến ung thư vũ trụ Galactus, đường Silver Surfer đến thăm địa cầu. Tứ đại sứ giả thêm nuốt thúc đại chiến Bạch Phượng Hoàng cùng địa cầu siêu cấp anh hùng thời điểm. Stark còn ở trong ngục giam xem truyện tranh thư đâu. Nhưng lúc ấy tham chiến anh hùng không ít. Nuốt thúc hình ảnh vẫn là giữ lại. Ra tù sau, Stark đem mấy thứ này đều nhìn không ngừng một lần. Trước tiên hắn liền nhận ra cái này thân ảnh. Đây là lớn mau gấp 10 lần Galactus, mãi cho đến thật lớn hắc ảnh rời đi tầm mắt. Stark tiến vào hỏa tinh quỹ đạo, mới đem vừa rồi phát hiện thông báo cho địa cầu, một cái lớn hơn nữa Galactus. Địa cầu mọi người một trận giật mình. Mr. Fantastic càng là nhận thấy được tình thế đang ở dần dần mất khống chế, đúng vậy. Thoạt nhìn như là bị cải tạo thành nào đó máy móc trang bị. Cái này Galactus không có tứ chi. Giống một con thuyền thật lớn vô cùng phi thuyền vũ trụ giống nhau, máy truyền tin đột nhiên an. Tĩnh xuống dưới, qua mười mấy giây. Black Panther mới mở miệng nói. Tony, về trước đến đây đi. Chúng ta muốn một lần nữa chế định phương án. Cái này Galactus chúng ta đánh không lại. Yêu cầu Daisy hỗ trợ, hắn một ngụm cự tuyệt. Không được, kia đồ vật vừa rồi hướng địa cầu bay đi. Ta hiện tại trở về nhất định sẽ cùng đụng vào hắn. Đi Titan tinh kế hoạch sẽ không thay đổi, ở cảnh trong mơ lên làm quốc vương sau. Stark cố chấp lại trọng 3 phần, bất kể năng lượng hao tổn. Liên tục cao tốc phi hành 2 ngày 2 đêm. Rốt cuộc đáp xuống ở ung thư vũ trụ Titan tinh, đồng dạng phế tích. Đồng dạng hỗn độn tàn phá. Này viên Titan tinh cũng không có Marvel bia kỷ niệm. Bất quá Stark nhưng thật ra ở chỗ này phát hiện một ít rất nhỏ dấu chân, đang ở hắn cẩn thận tìm tòi. Thời điểm, trong tầm nhìn xuất hiện một mảnh hồng quang. Bọc giáp nội cảnh báo đột nhiên vang lên. Hắn không chút nghĩ ngợi. Một cái nghiêng người liền phiên hướng bên trái. Đang ở giữa không trung. Vốn dĩ dễ bề phi hành bọc giáp giống vảy cá giống nhau nhanh chóng quay cuồng. Ở không trung liền cắt tới rồi huyết biên bọc giáp chiến đấu hình thức, hắn phía sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy cái nhô lên. Com 6 phát phi đạn hướng phía trước công kích đánh úp lại phương hướng triển khai bao trùm oanh. Tạc phi đạn mệnh trung 4 phát. Bọc giáp nội trí tuệ nhân tạo phụ trợ hệ thống cho hắn một cái hồi quỹ, Stark một lần nữa tiến hành. Bọc giáp hệ thống chỉnh lý, đồng thời kéo ra chiến đấu khoảng cách. Cẩn thận đoan trang khói đặc trung kẻ tập kích Tony. Stark, đối phương một ngụm đã kêu ra tên của hắn. Cùng với thanh âm mà đến chính là một đạo cao năng lượng mật độ cao laser thúc, Stark sớm có chuẩn bị. Tay trái trạng thái dịch nano bọc giáp hình thành một mặt cự thuẫn. Đùi phải nửa quy, chặn đối phương laser, một cái thâm tử sắc làn da. Cao lớn cường tráng, cả người không có một cây lông tóc. Như là người phỏng sinh giống nhau ra hòa từ bụi mù chung đi ra. Hắn cái trán chỗ có một khối thoạt nhìn thực tinh vi xúc năng trang bị. Phía trước laser rõ ràng chính là từ nơi này phóng ra tới, Stark ngữ khí trầm trọng. Ultron, màu tím người phỏng sinh hơi ngẩng đầu. Vẻ mặt có hai phân ngạo nghễ. Không, ta là Vision. Hết chương.